bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 352, hiểu lầm, một chương cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trịnh Siêu nóng mắt nhìn lấy Diệp Thần nói ra, được a, Diệp Thần, một thân hàng hiệu có phải hay không trúng 5 triệu tuy nhiên giống như là nói đùa, nhưng là Trịnh Siêu trên mặt lại mang theo biểu tình hài hước. Thậm chí Trịnh Siêu đã đoán ra, Diệp Thần bộ quần áo này khẳng định đều là hàng giả. Tô Huyền nghi chỗ lấy sẽ cùng theo Diệp Thần, khẳng định là bị Diệp Thần lừa. Diệp Thần thản nhiên nói, tạm được, từ đối phương trong giọng nói, Diệp Thần đã cảm giác được đối phương không có ý tốt. Bất quá Diệp Thần cũng lười cùng đối phương tính toán, dù sao lấy trước bất quá là hàng xóm cũng không phải rất quen. Đánh xong bắt chuyện về sau, Diệp Thần liền tiếp tục cùng Tô Huyền nghi nhìn đồng hồ. Trịnh Siêu nhìn đến Diệp Thần thái độ đối với chính mình vậy mà như thế lãnh đạm, nhất thời nổi giận. Hắn lạnh hừ một tiếng, Diệp Thần, ngươi bất quá là đi đi tiểu ca đi, đã không có trúng 5 triệu từ đâu tới tiền mua một thân hàng hiệu, ngươi cái này một thân, làm sao cũng phải mấy trăm ngàn đi. Mấy trăm ngàn, Diệp Thần khóe miệng hơi hơi vung lên, hắn cũng quá xem thường chính mình, Diệp Thần quần áo trên người đồng hồ chung vào một chỗ đã hơn 10 triệu. Trịnh Siêu lạnh hừ một tiếng nói ra. Mỹ nữ hiện tại tên lừa đảo nhiều, người tìm bạn trai cũng phải cẩn thận một chút, không nên bị lừa, hiện tại có chút nghèo điều ti, thì là ưa thích mặc lấy giả danh bài, thuê lấy giả BMW, đi ra lừa tài gạt sắc, người có thể tuyệt đối không nên mắc lừa. Vốn là Diệp Thần căn bản không thèm để ý Trịnh Siêu thế nhưng là gia hòa này vậy mà làm trầm trọng thêm, không dứt chửi bới chính mình. Diệp Thần sắc mặt có chút lạnh, Tô Huyền nghi lại cười nhạt một tiếng. Coi như bị Diệp Thần gạt ta cũng cam tâm tình nguyện, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, ngươi vẫn là nhìn tốt bạn gái của mình đi. Làm một tên tổng giám đốc, Tô Huyền nghi nhìn người là rất chính xác, nàng liếc một chút liền nhìn ra Trần Băng là loại kia hay thay đổi nữ nhân, cái này Trịnh Siêu đoán chừng không ít bị đội nón xanh. Nghe được Tô Huyền nghi mà nói Trịnh Siêu sừng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Tô Huyền nghi đối Diệp Thần đã vậy còn quá khăng khăng một mực. Xem ra cái thế giới này có vài nữ nhân thật đúng là ngu xuẩn, đã không thể châm ngòi ly gián, Trịnh Siêu quyết định dùng chính mình thủ đoạn thật tốt thu thập một chút Diệp Thần. Quảng cáo, Trịnh Siêu khóe miệng vung lên, cố ý tới gần Diệp Thần. Diệp Thần a, không nghĩ tới ngươi có tốt như vậy bạn gái, thật vì ngươi cao hứng. Hai người đến gần thời điểm Trịnh Siêu đem một khối Rolex đồng hồ bỏ vào Diệp Thần túi. Hắn cho là mình làm không chê vào đâu được, nhưng là Diệp Thần đã sớm biết ra hỏa này đột nhiên nhích lại gần mình không có an cái gì hảo tâm. Cảm giác được túi trầm xuống, Diệp Thần ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo. Diệp Thần vốn cũng không muốn phản ứng Trịnh Siêu thế nhưng là ra hỏa này vậy mà muốn vu oan giá hỏa. Trịnh Siêu đánh xong bắt chuyện về sau, Diệp Thần trang làm sự tình gì cũng không có phát sinh, tiếp tục mang theo Tô Huyền nghi nhìn đồng hồ. Hắn ngược lại muốn nhìn xem Trịnh Siêu muốn làm gì. Hai người tại quầy đi lòng vòng, Tô Huyền nghi chọn chúng một cái đồng hồ đeo tay. Cái này đồng hồ phấn sắc dây đồng hồ, mặt đồng hồ cũng vô cùng tịnh lệ, nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Nhìn thoáng qua giá cả, lại muốn 380 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua lần trước cổ phiếu đại chiến, Tô Huyền nghi đã giá trị con người quá 100 triệu thế nhưng là nghĩ đến mua khối đồng hồ tốn tiền nhiều như vậy vẫn còn có chút không nỡ. Diệp Thần cười nói, chỉ cần ngươi ưa thích tiền không là vấn đề. Lúc này thời điểm phục vụ viên tiểu thư nói ra, tiên sinh, chiếc đồng hồ đeo tay này là năm nay hạn lượng khoản, toàn cầu hết thảy thì đem bán 100 khối, chúng ta Hoa Quốc chỉ có 10 khối, vị nữ sĩ này thật hảo nhãn lực. Diệp Thần nhẹ gật đầu, đem đồng hồ lấy ra thử một chút, phục vụ viên cầm ra đồng hồ cho Tô Huyền nghi mang lên. Tô Huyền nghi mảnh khảnh cổ tay cùng cái này đồng hồ vô cùng dựng, Diệp Thần lúc này đánh nhịp thì khối này. Vốn là Tô Huyền nghi còn vô cùng do dự, nhưng là nghe được Diệp Thần mà nói cũng vô cùng cảm động. Tô Huyền nghi nói ra, Diệp Thần cảm ơn ngươi, nhìn đến Diệp Thần như vậy đại khí, phục vụ viên cũng là một trận hâm mộ. Nhìn xem người ta tìm bạn trai chẳng những dáng dấp đẹp trai, mà lại xuất thủ còn hào phóng như vậy. Đây quả thực là mỗi người thiếu nữ trong lòng bạch mã vương tử. Phải biết 3,8 triệu đồng hồ, Diệp Thần vậy mà trực tiếp thì cho bạn gái mua. Bao lớn khí, đặc biệt là Diệp Thần vừa mới nói lời, chỉ cần ngươi ưa thích liền tốt. Lời nói rất bình thản, nhưng lại bức cách 10 phần. Nhân viên bán hàng vội vàng nói, tiên sinh, vậy ta cho ngài bọc lên đi. Diệp Thần gật đầu nói, tốt, đối trực tiếp quét thẻ đi. Nhân viên bán hàng cung kính nhận lấy thẻ ngân hàng, quét thẻ về sau, nhân viên bán hàng cung kính nói ra. Tiên sinh, ngài đã thăng cấp làm tiệm chúng ta Hắc Kim hội viên, nếu như đồng hồ có vấn đề gì, có thể tùy thời đến trong tiệm bảo hành. Diệp Thần nhận lấy thẻ vàng đen, hài lòng nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, cách đó không xa Trịnh Siêu đột nhiên giả ra dáng vẻ kinh hoàng. Đồng hồ tay của ta vừa mới mua 100.000 tiền đồng hồ đi đâu rồi? Nhìn đến Trịnh Siêu tại cái kia diễn xuất, Diệp Thần khóe miệng vung lên. Tiên sinh, chuyện gì xảy ra? Một tên công tác nhân viên đi tới hỏi. Ta trong túi quần có một khối giá trị 100.000 Rolex đồng hồ, đột nhiên không thấy. Cái gì? Nhân viên bán hàng cũng lấy làm kinh hãi. Dù sao, tại trong tiệm mất đi đồ vật cũng là trách nhiệm của bọn hắn. Trịnh Siêu nói ra, ta đã biết nhất định là hắn. Nói, Trịnh Siêu dùng ngón tay hướng về phía Diệp Thần. Quảng cáo, nhất định là hắn trộm ta Rolex đồng hồ. Trịnh Siêu dùng tay chỉ Diệp Thần, lạnh lùng nói. Vừa mới ta chung quanh căn bản không có người khác thì hắn tiếp xúc ta, nhất định là hắn trộm ta đồng hồ. Nhân viên bán hàng sửng sốt một chút nhìn về phía Diệp Thần. Sau đó, nhân viên bán hàng lạnh lùng nói. Tiên sinh, xin ngài không muốn nói xấu khách cũ của chúng ta, hắn vừa mới mua một khối giá trị 3,8 triệu đồng hồ, sẽ coi trọng ngươi 100.000. Cái gì? Trịnh Siêu nghe cũng lấy làm kinh hãi. Không có khả năng a, Diệp Thần cũng là một cái nghèo bức mà thôi, hắn làm sao lại mua mắc như vậy đồng hồ. Diệp Thần khóe miệng hiện ra băng lãnh. Trịnh Siêu, nói thế nào chúng ta cũng là hàng xóm, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá âm hiểm. Nói, Diệp Thần theo trong túi quần móc ra khối kia Rolex đồng hồ, sau đó đối công tác nhân viên nói ra. Báo cảnh sát đi, báo cảnh sát, tất cả mọi người ngây ngần cả người. Đồng hồ là tại Diệp Thần trong túi quần, Diệp Thần lại làm cho báo cảnh sát, chẳng lẽ là để cảnh sát chào chính mình sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lại tiêu thụ nhân viên có chút mộng bức, Diệp Thần đều có thể mua được 3,8 triệu đồng hồ, làm sao lại coi trọng một khối 100.000 Rolex? Diệp Thần từ tốn nói. Các người công tác nhân viên hẳn là có thể điều ra trong tiệm giám sát đi, ta muốn kiện hắn vu hãm. Nghe Diệp Thần, Trịnh Siêu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn vừa mới chỉ cho rằng Diệp Thần bất quá là cái nghèo điều ti, chỉ cần hắn vu oan hãm hại, khẳng định không có người hoài nghi Diệp Thần là trộm đồng hồ tặc. Nói như vậy, chính mình rộng lượng đến đâu một số, uy hiếp Diệp Thần nhường ra bạn gái, như thế cái này mỹ nữ thì là của hắn rồi. Thế nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần lại là cái mua được 3,8 triệu đồng hồ lão đại. Hiện tại, người ta còn muốn điều giám sát như vậy, chính mình vừa mới làm sự tình thì lộ hết nhân bánh. Cách chương.